chính vị vỡ nát chiến tướng liên hợp rào sát phía dưới, yêu tộc đê giai tu sĩ, có thể nói là tổn thương thảm trọng. Đương nhiên, đi qua thời gian một năm bên trong, Nhã Ca cùng Lan Đại hai tỷ muội cũng là vô số lần trải qua sinh tử. Các nàng khống chế 18 tôn bật nát chiến tướng, tuần tự chết trận hơn 700 người lần. Thì liền Nhã Ca cùng Lan Đại hai tỷ muội cũng tuần tự chết trận hơn 40 lần. Nếu không phải có thế thân Liễu Chi tại, các nàng sớm đã bị yêu tộc đại năng đánh thành cho tử, hình thần điều diệt. Lúc cho tới bây giờ, 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường bên trong, tụ tập lấy mấy trăm vị yêu tộc đại năng. Hai tỷ muội vừa mới thò đầu ra, rất nhanh liền sẽ bị để mắt tới. Cùng nhau truy sát, tứ diện vây kín phía dưới, hai tỷ muội căn bản không có quá nhiều cơ hội, đối yêu tộc hạ cấp tu sĩ ra tay. Bất quá, gần thời gian một năm, 10 vòng băng phôi chiến trường xuống tới. Hai tỷ muội cũng điên cuồng cướp đoạt gần 3 vạn bộ băng phôi sáo trang. Về phần hỗn độn kết tinh, càng là cướp đoạt hơn 80 triệu. Mà lại, hai tỷ muội thống soái 18 tôn bật nát chiến tướng, cũng đều thông qua đại lượng săn giết, tấn thăng đến 10 cấp bật nát chiến tướng. Bất quá, xuống chút nữa, nhưng là không dễ dàng như vậy tăng lên. Băng phôi chiến tướng, mỗi lần tăng lên một cấp, chỉ cần hấp thu 10.000 điểm băng phôi chi lực. Bật nát chiến tướng, mỗi lần tăng lên một cấp, chỉ cần hấp thu 100 vạn điểm băng phôi chi lực. Mà muốn đem 10 cấp bật nát chiến tướng, tấn thăng là một cấp băng diệt chiến đem. Cần băng phôi chi lực, thì tại nguyên lai trên cơ sở, lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Trọn vẹn cần 100 triệu điểm băng phôi chi lực, mới có thể chính thức tấn thăng. Bởi vậy, muốn dựa vào chém giết băng phôi chiến sĩ đến đề thăng, cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Tiếp đó, muốn tiếp tục bảo trì nhanh chóng tăng lên, thì nhất định phải hướng cao hơn băng phôi chiến trường xuất phát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhất đáng nhắc tới, cũng là thời gian một năm bên trong, Huyền Thiên phát triển. Luyện hóa gần 3 vạn bộ băng phôi sáo trang về sau. Huyền Thiên bên trong, lần nữa ngưng tụ ra 9 cái tiểu thiên thế giới. Tăng thêm nguyên bản tinh thần pháp thân. Huyền Thiên thế giới bên trong, hết thảy có 10 cái tiểu thiên thế giới, cùng 10 tôn tinh thần pháp thân. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể ngưng tụ ra 10 cái trở lên tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là đi qua Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại tự mình nghiệm chứng. Một khi số lượng nhiều qua 9 cái, khống chế cùng khống chế trong tay, liền không có cách nào chu đáo. Mà lại, ở đây trên cơ sở, tiếp tục tăng lên. Cần tư nguyên, thực sự nhiều lắm. Nếu như số lượng vượt qua 9 cái, như vậy toàn bộ thăng bằng, liền phá hư hết. 9 là số lớn nhất. Một khi số lượng vượt qua 9 cái, như vậy số lượng cùng chất lượng ở giữa thăng bằng, liền triệt để phá hủy. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tinh thần pháp thân đã ngưng tụ ra 10 cái, so Tư Đồ tỷ muội nhiều hơn một cái, kỳ thực đã ở vào phá hư thăng bằng điểm tới hạn lên. Bởi vậy, ngưng tụ ra thứ 10 tôn tinh thần pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ liền quả quyết ngừng lại. Còn lại băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp, Chu Hoành Vũ toàn bộ đều giá cao bán ra. Dù sao, muốn đem gần 3 vạn bộ băng phôi sáo trang luyện vào Huyền Thiên thế giới, cần gần 300 triệu hỗn độn kết tinh đến ngưng tụ tinh hạch. Như quả không ngoài bán một số băng phôi bộ giả bộ, căn bản là không lấy được nhiều như vậy hỗn độn kết tinh. Có lẽ có nhân sẽ hỏi, hơn vạn bộ băng phôi sáo trang, ai có thể ăn một miếng xuống dưới a? Mà lại, chẳng lẽ Chu Hoành Vũ liền không lo lắng đại lượng xuất thủ băng phôi sáo trang sẽ bị yêu tộc tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thiên Đô thành sao? Trên thực tế, Chu Hoành Vũ còn thật không có cái lo lắng này. Hết thảy đơn giản là, Chu Hoành Vũ cái này hơn vạn bộ băng phôi sáo trang, Chu Hoành Vũ cũng không phải là tại điên đảo ngũ hành giới mua bán, mà chính là đem bán cho băng phôi chiến trường, trong thôn xóm đi săn đội. Xác thực nói, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là sắp sụp hỏng sáo trang, bán cho băng phôi thôn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định bán quá nhiều. Hắn cũng không cho rằng, tiểu tiểu một cái băng phôi thôn, có thể có tài lực lớn như vậy. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ ý nghĩ là sai lầm. Trong thôn đi săn đội, tuy nhiên chỉ có 300 người. Làm thiếu niên, thanh niên, trưởng thành, ba tổ khác. Thế nhưng là phải biết, băng phôi chiến trường cùng điên đảo ngũ hành giới thời gian là 1:10. Băng phôi chiến trường một ngày, tại điên đảo ngũ hành giới chẳng qua là một canh giờ mà thôi. Điên đảo ngũ hành giới một tháng, liền trọn vẹn là băng phôi chiến trường bên trong thời gian một năm. Mà lại, ngoại trừ một cấp băng phôi chiến trường, không có hiển hiện ra thôn dân bản thể bên ngoài. Còn lại 9 tòa băng phôi chiến trường bên trong, mỗi cái bên trong chiến trường 3 chi đi săn đội. Mỗi ngày có thể cũng có thể cướp lấy đại lượng hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, ức vạn năm tích lũy xuống, băng phôi thôn tài phú, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đừng nói ăn hơn vạn bộ băng phôi sáo trang. Cho dù ăn 100.000 bộ, 100.000 bộ, vậy cũng tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Đồng thời, Thông qua lần này giao dịch, Chu Hoành Vũ cùng toàn bộ băng phôi thôn quan hệ cũng đạt tới một cái cao hơn độ cao. Chu Hoành Vũ chẳng những có thể lấy từ thợ rèn nơi nào mua được đạo văn thạch, mà lại còn có thể từ thợ rèn nơi nào mua sắm băng phôi chiến kiếm cùng băng phôi chiến giáp. Chỉ bất quá, buôn bán băng phôi sáo trang thời điểm chỉ có thể dựa theo 8 thành giá thị trường tiến hành buôn bán. Mua lúc mua thì phải hoàn toàn dựa theo giá thị trường đi mua sắm. Không nói đến cùng băng phôi thôn ở giữa giao dịch. Chu Hoành Vũ bên này, huyền thiên thế giới bên trong, hết thảy nắm giữ thập phương tiểu thiên thế giới, cùng 10 tôn tinh thần pháp thân. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới bên trong thập phương tiểu thiên thế giới, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra 10 bộ băng phôi sáo trang. Mà lại, theo càng ngày tại nhiều tinh thần xuất hiện, thập phương tiểu thiên thế giới, ngưng tụ băng phôi sáo trang tốc độ, cũng tại một chút xíu tăng tốc. Mặt khác, đi qua một năm, cũng chính là băng phôi chiến trường bên trong 10 năm thu thập. Chu Hoành Vũ từ thợ rèn nơi nào, thu mua đủ nhiều đạo văn thạch. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên trong thế giới thời gian pháp tắc đã đạt đến cửu phẩm. Cửu phẩm phía trên, tuy nhiên còn có được vô hạn không gian có thể tăng lên. Thế nhưng là trên thực tế, cửu phẩm thời gian pháp tắc cũng đã tiếp cận cực hạn. Tiếp đó, cho dù luyện vào ức vạn đạo thời gian pháp tắc, hắn tổng thể tính năng, chỉ sợ cũng chỉ có thể tăng lên 1% mà thôi. Bởi vậy, tiếp tục thu thập thời gian pháp tắc, kỳ thực đã không có quá lớn cần thiết. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải thu thập hắn pháp tắc chi lực, đến cường hóa cùng phong phú huyền thiên thế giới một đám pháp tắc. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng. Tiếp tục phía trước 10 cấp băng phôi chiến trường bên trong đi dạo lời nói, đây tuyệt đối là ngu xuẩn. Dù sao, yêu tộc đã điều tập hàng trăm hàng ngàn cao thủ, tọa trấn phía trước 10 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Tuy nhiên, biết rõ núi có hồ, khuynh hướng hồ sơn hành, là một loại dũng khí. Nhưng là, đại đa số thời điểm, làm như vậy ngu xuẩn. Biết rõ địch nhân đã bố trí xuống trọng binh, tấm lưới mà đối đãi. Vì cái gì còn muốn ngây ngô, một đầu đụng vào đâu? Tránh né mũi nhọn, công lúc bất ngờ, thả là thượng sách. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng Lan Đại, cùng Nhã Ca ước định cẩn thận. Vòng tiếp theo băng phôi chiến trường mở ra lúc, ba người đem cùng nhau tiến vào cấp 11 băng phôi chiến trường. Đi qua thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ chỗ lấy không có tiến vào băng phôi chiến trường. Kỳ thực, hắn chính là vì tiến vào cấp 11 băng phôi chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng. Cấp 11 đến 20 cấp băng phôi chiến trường, cũng là một đạo 10 cấp băng phôi chiến trường phiên bản. Nếu như nói, 1 đến 10 cấp băng phôi chiến trường là thôn cấp chiến tràng. Như vậy 10 đạo 20 cấp băng phôi chiến trường thì là trấn cấp chiến trường. Đi qua thời gian một năm bên trong, Chu Hoành Vũ đem Thiên Đô Thư Viện bên trong, 10 đến 20 cấp băng phôi chiến trường tư liệu, toàn bộ đều đọc hấp thu, cũng triệt để tiêu hóa. Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm giữ nhị giai băng phôi chiến trường chỗ có tình báo. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thể chính thức tiến vào nhị giai, cũng chính là 10 đến 20 cấp băng phôi chiến trường. Đương nhiên, đi qua thời gian một năm bên trong, tại Chu Hoành Vũ cung cấp lượng lớn tư nguyên duy trì dưới, Chu Hoành Vũ dưới trướng một đám binh lính, cũng đều thực lực đại trướng. 108 tôn ma lang xạ thủ, cùng huyền thiên lục thánh thực lực, đều có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, 3.000 luyện ngục cận vệ cũng đã xông qua không gian phong bạo, chính thức đã tới điên đảo ngũ hành giới. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, bọn họ còn chỉ có thể tiến vào liệt diễm chiến trường, tại luyện ngục thần tháp bên trong, vùi đầu khổ luyện. Khoảng cách 3.000 luyện ngục cận vệ rời núi, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Không nói đến, đi qua đã qua một năm, mọi người tăng lên cùng biến hóa. Rốt cục, một vòng mới băng phôi tức sắp mở ra. Bất quá nhị giai băng phôi chiến trường, là không có cách nào từ Thiên Đô Thành truyền tống đi qua. Thiên Đô Thành tuy nhiên phát triển không sai, nhưng là tạm thời tới nói, lại chỉ có thể tiến vào ngũ đại thí luyện chiến trường. Cùng cấp 1, 1 đến 10 cấp băng phôi chiến trường. Từ nhị giai băng phôi chiến trường lên, Thiên Đô Thành liền không cách nào truyền tống. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải lẻ loi một mình lên đường, hướng về Nhã Ca cùng Lan Đại chỗ đại đô thị, Thiên Hải Thành chạy tới. Chỉ có dạng này đại đô thị mới có thể hạ xuống dẫn dắt cột sáng, từ mà tiến vào nhị giai trở lên băng phôi chiến trường. Khống chế lấy đường xe, Chu Hoành Vũ một đường phong trần mệt mỏi, chạy tới Thiên Hải Thành. Tại Thiên Hải ngoại ô khu một tòa cũ nát lầu nhỏ bên ngoài, Chu Hoành Vũ hội hợp Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca. Căn cứ Chu Hoành Vũ bàn giao, vì để tránh cho liên lụy đến Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca đã chính thức thoát ly Tư Đồ gia tộc, đồng thời rời xa Tư Đồ gia tộc chỗ thành thị, một đường ngàn dặm xa xôi, chạy tới Thiên Hải Thành cùng Chu Hoành Vũ hội hợp. Các nàng dưới trướng, từ gia tộc an bài hài tử, cũng đều nhao nhao bị hai người nghỉ việc, phân phối cho gia tộc còn lại con gái. Bất quá, tại trước khi đi, hai người tìm được Tư Đồ gia gia chủ.

Tòa này tiểu trấn, hẳn là 3.000 trong tiểu trấn Tháp Sơn tiểu trấn. Cái gọi là Tháp Sơn tiểu trấn, tên như ý nghĩa, là một tòa kiến tạo tại hình cái tháp trên ngọn núi tiểu trấn. Toàn bộ tiểu trấn, vườn quanh sơn phong, hình xoắn ốc xây lên. Tiểu trấn tế đàn, vào chỗ tại đỉnh núi. Hán địa lý vị trí, có thể nói là dễ thủ khó công. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng, địch nhân sẽ chỉ dọc theo bàn sơn đường, một vòng chuyển đi lên lời nói. Vậy coi như 10 phần sai. Trên thực tế, xâm phạm băng phôi yêu thú, không chỉ có riêng chỉ là tẩu thú, còn có phi cầm. Những cái kia phi hành yêu thú, hoàn toàn có thể từ bầu trời, trực tiếp đối tiểu trấn tế đàn, phát động công kích. Bởi vậy, muốn giữ vững cái này băng phôi tiểu trấn, thật không dễ dàng như vậy. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, triệu hoán ra 10 tôn tinh thần pháp thân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 10 tôn tinh thần pháp thân, phân biệt lao ra ngoài, đóng tại đỉnh núi, hỗn độn tế đàn chung quanh. Một khi có băng phôi yêu thú, nỗ lực từ thiên khung phía trên công kích hỗn độn tế đàn. Như vậy, 10 tôn tinh thần pháp thân, liền sẽ trước tiên tiến hành ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại cũng không dám thất lễ. Mỗi người triệu hoán ra 9 vị bính toái chiến tướng, đóng tại ngọn núi bên trên, Tháp Sơn tiểu trấn các khẩn yếu chỗ. Dựa theo trước khi đến, Chu Hoành Vũ liệt kê ra phân công. Chu Hoành Vũ 10 tôn tinh thần pháp thân, phụ trách bảo hộ tế đàn. Mà Nhã Ca cùng Lan Đại 2 tỷ muội 18 tôn bính toái chiến tướng, thì phụ trách ngăn cản đường núi phương hướng yêu thú. Về phần đến cùng có thể thủ nhiều lâu, cái này cũng không trọng yếu. Lần này đến đây, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là tận khả năng, hiểu rõ nhị giai băng phôi chiến trường chỗ có tình báo. Một lần thất bại hai lần, cái này đều không đáng sợ. Chỉ cần thu thập được đầy đủ tình báo, bảo đảm tương lai có thể ổn định cắm rễ ở chỗ này, hết thảy liền đều là đáng giá. Rất nhanh, 10 tôn tinh thần pháp thân, cùng 18 tôn bính toái chiến tướng, toàn bộ đều an bài ra ngoài. Dừng ở đây, ba người nên làm, đều đã làm. Về phần bọn hắn bản thân, thì căn bản không quan trọng gì. Chu Hoành Vũ bản thân còn đỡ một ít. Bản thể của hắn, cũng là nắm giữ siêu cường chiến đấu lực. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không tính bằng vào sức một mình, đến trấn thủ Tháp Sơn tiểu trấn. Dù sao, Chu Hoành Vũ muốn, là trấn thủ chiến lược chiến thuật, mà không phải đỉnh cá nhân uy phong. Phải biết, Chu Hoành Vũ chỉ có một cái. Huyền Thiên Pháp Thân cũng chỉ có một tôn. Hắn không có khả năng phân thân ngàn vạn, đồng thời tọa trấn vô số cái chiến trường. Bởi vậy, hắn muốn tìm, là phương pháp. Mà phương pháp này bên trong, không thể có hắn lực lượng cá nhân. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ có thể đem 10 tôn tinh thần pháp thân, lưu tại nơi này giúp đỡ. Nhưng là hắn bản tôn, lại không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bởi vậy, triệu hoán ra tinh thần pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ liền không thể lại làm bất cứ chuyện gì. Cho dù cái này Tháp Sơn tiểu trấn bị băng phôi yêu thú công hãm, hắn cũng sẽ không động một ngón tay. Bằng không, cho dù chế định ra trấn thủ tiểu trấn chiến lược chiến thuật, cũng là phế, căn bản không đáng một đồng. Nhàm chán phía dưới, Chu Hoành Vũ ở trong trấn nhỏ đi vòng vo. Một đường du đãng ở giữa, Chu Hoành Vũ thu thập được rất nhiều tình báo. Đầu tiên, trong tiểu trấn cũng không có cư dân, mỗi cái phòng ốc đều là trống không. Đóng giữ người, có thể tùy ý chọn một cái phòng ốc vào ở đi. Bất quá bình thường mà nói, trấn thủ chủ tướng đều ở tại tế đàn bên cạnh, trấn trưởng đại sảnh làm việc bên trong. Một đường du đãng ở giữa, Chu Hoành Vũ đã tới tế đàn trước. Thả mắt nhìn đi, tế đàn kia đường kính hơn 10 mét. Tế đàn rìa chỗ, là một vòng cao hơn 1 mét, màu vàng nâu vật liệu đá điêu khắc thành rào chắn. Tế đàn bên trong, cho sương mù màu đen lượn lờ. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái này cho sương mù màu đen, chính là hỗn độn địa mạch bên trong, phun trào hỗn độn chi khí. Nồng đậm hỗn độn chi khí, tại tế đàn trên không chập trùng lấy. Mỗi một hơi thở, đều sẽ có một đạo hỗn độn chi khí, ngưng kết thành một khỏa như hạt đậu nành tinh thể. Không sai, đây chính là hỗn độn kết tinh. Ba, ba ba, ba ba ba, từng tiếng giòn vang âm thanh bên trong. Không ngừng có hỗn độn kết tinh, tại tế đàn trên không ngưng tụ đi ra. Tại dưới tác dụng của trọng lực, cái kia hỗn độn kết tinh keng keng rung động, rơi xuống tại trên tế đàn. Thả mắt nhìn đi. Giờ này khắc này, trên tế đàn, đã trải dày một tầng dày hỗn độn kết tinh. Hắn tổng số lượng, sợ không có hơn 1 triệu mai nhiều. Rất hiển nhiên, tòa này tiểu trấn, đã nhanh có nửa tháng, không ai xử lý. Tế đàn phía trên hỗn độn kết tinh, đều tích lũy hơn 1 triệu mai. Mà lại, mỗi không qua đến một hơi thời gian, liền sẽ lần nữa ngưng tụ ra một khỏa hỗn độn kết tinh. Một ngày 12 cái canh giờ, có thể ngưng tụ ra ước chừng 100.000 mai hỗn độn kết tinh. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ vung tay lên, đem hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh,

Vòng tiếp theo băng phôi chiến trường mở ra về sau, chuẩn bị tiến vào băng phôi chiến trường, đóng giữ Tháp Sơn tiểu trấn. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 108 tôn ma lang xạ thủ, nhất thời mừng rỡ. Rốt cục, khắc khổ tu luyện lâu như vậy, bọn họ rốt cục có thể chính thức gia nhập chiến đấu. Đi qua cái này thời gian mấy năm bên trong, 108 tôn ma lang xạ thủ, chia làm 3 cái thiên cương chiến đội. Tại thanh mục chiến trường bên trong, ngày đêm phấn chiến. Lúc cho tới bây giờ, thực lực của bọn hắn, tuy nhiên cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lại đã hoàn toàn thích ứng băng phôi chiến trường tiết tấu. Tuy nhiên ma lang xạ thủ cũng không xác định, chính mình có phải thật vậy hay không có thể tại nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nhưng là nếu là chủ công triệu hoán, bọn họ tự nhiên là muôn lần chết không từ. Ngay tại ma lang xạ thủ toàn lực chuẩn bị đồng thời. Bên này, Chu Hoành Vũ cũng mở ra băng hoàng vòng tay, lấy ra đại lượng tài liệu, bắt đầu luyện chế ma pháp tháp. Xác thực nói, là ma pháp tiễn tháp. Thông qua ma pháp tháp, rút ra trong không khí rời rạc ma khí, ngưng tụ làm tên ma pháp. Cái gọi là tên ma pháp, là ma pháp tháp rút ra trong không khí rời rạc ma khí. Đi qua ngưng tụ cùng áp xúc phía dưới, ngưng luyện mà thành. Ma pháp tháp càng lớn, ngưng luyện ra tên ma pháp liền càng mạnh. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ mục tiêu là kiến tạo đường kính 3 mét, cao 30 mét ma pháp tiễn tháp. Cái này tòa ma pháp tháp ngưng tụ ra tên ma pháp, uy lực đem đạt tới 3.000 sụp đổ. Vẻn vẹn 3.000 băng lực phá hoại lời nói, kỳ thực cũng liền cùng tinh thần pháp thân uy lực tương đương. Thế nhưng là không nên quên, ma pháp tháp tác dụng không có khả năng chỉ là ngưng tụ tên ma pháp. Ma pháp tháp ngoại trừ ngưng tụ tên ma pháp bên ngoài, lớn nhất công năng chính là có thể tăng phúc ma pháp cung tiễn thủ 9 lần tầm bắn, 9 lần xạ tốc cùng 9 lần lực lượng. Tổng hợp phía dưới, một mũi tên bắn đi ra, uy lực của nó đem đạt tới 3 vạn băng tả hữu. Uy lực của nó đã đủ để cùng 10 cấp bính toái chiến tướng tương để tịnh luận. Ma pháp tiễn tháp đối với những khác người mà nói, tuyệt đối là trên cái thế giới này khó khăn nhất kiến tạo thượng cổ trận pháp. Muốn kiến tạo một tòa ma pháp tiễn tháp, cần tinh thông 3.000 ma văn. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng tìm không thấy cái thứ hai tinh thông 3.000 ma văn tồn tại. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 3.000 ma văn, hắn đã sớm nắm giữ. Tại băng phôi chiến trường trung gian khu vực, luyện ngục nơi trọng yếu phù văn cổ thụ chỗ, liền có nguyên bộ 3.000 ma văn. Chỉ bất quá, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, căn bản không có nhân, có thể đi vào phù văn cổ thụ bên trong tiểu thế giới. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái gọi là ma pháp tiễn tháp, kiến tạo bắt đầu cũng không đơn giản. Nhưng là nơi này không đơn giản, không phải là bởi vì sẽ không. Thuần túy là bởi vì ma pháp tiễn tháp, thực sự quá tinh vi, quá phức tạp đi. Cho dù hết toàn trường ác kiến tạo phương pháp, kiến tạo bắt đầu cũng không dễ dàng. Rốt cục, thời gian 3 tháng, đi qua. Thời gian 3 tháng bên trong, trùng kích Tháp Sơn tiểu trấn băng phôi yêu thú, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí trên trời đã xuất hiện băng phôi hắc nha, đối hỗn độn tế đàn phát động trùng kích. Nếu không phải có 10 tôn tinh thần pháp thân tại, hỗn độn tế đàn chung quanh hỗn độn hộ thuẫn, chỉ sợ sớm đã pha toái. Sau 3 tháng, Chu Hoành Vũ chủ động bước lên băng phôi tế đàn, chạy về Hải Thiên Thành. Thuận lợi nhận được 108 tôn ma lang xạ thủ về sau, lần nữa về tới băng phôi chiến trường, về tới Tháp Sơn tiểu trấn. Thời gian 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ hết thảy luyện chế ra 36 tôn ma pháp tiễn tháp. Theo 108 tôn ma lang xạ thủ đến, cái này 36 tôn ma pháp tiễn tháp, rốt cục bắt đầu đưa vào sử dụng. 108 tôn ma lang xạ thủ, làm 3 cái thiên cương chiến đội, mỗi cái chiến đội, hết thảy có 36 người. 3 cái tiểu đội cộng lại, vừa vặn là 108 nhân. 3 đội thiên cương chiến đội, làm 3 lớp. Mỗi qua 4 canh giờ, liền vào đi thay phiên. Bất quá, cái này ma pháp tiễn tháp, uy lực đến cùng như thế nào, còn có đợi thực chiến nghiệm chứng. Phải biết. Tên ma pháp uy lực là 3.000 băng. Ma pháp tháp lại có thể tăng phúc gấp 10 lần lực phá hoại. Thế nhưng là, đây chỉ là ma pháp tiễn tháp uy lực. Cái này 3 vạn băng lực phá hoại bên trong, cũng không có tính toán ma lang xạ thủ lực lượng bản thân. Tại tiếp đến 108 tôn ma lang xạ thủ về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, đối ma lang xạ thủ lực phá hoại, tiến hành khảo nghiệm. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, ma lang xạ thủ uy lực hẳn là có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là đi qua Chu Hoành Vũ thực tế khảo nghiệm, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ phán đoán, nhưng thật ra là đúng. Ma lang xạ thủ bản thân lực phá hoại, chung quy là có hạn. Nhưng là, Chu Hoành Vũ lại không để ý đến Thiên Lang Cung, cùng cửu phẩm tật phong lang nha mũi tên uy lực. Cái kia cửu phẩm tật phong lang nha mũi tên, thế nhưng là liền bạch quang thánh thể đại năng, đều ngăn cản không nổi, đồng dạng sẽ bị xuyên thủng. Đi qua thực tế khảo nghiệm, Thiên Lang cung lực phá hoại cao đến 10.000 sụp đổ, mà cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên lực phá hoại cũng đồng dạng cao đến 10.000 sụp đổ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, thì liền Chu Hoành Vũ coi là phế bỏ ma năng oanh sát, đều như cũ có được cao đến hơn vạn băng lực phá hoại. Đi qua thực tế khảo nghiệm, ma lang xạ thủ đang sử dụng Thiên Lang cung, nanh sói tiễn, cùng ma năng oanh sát tình huống dưới, bộc phát ra uy lực, vậy mà chừng 3 vạn băng khoảng cách. Cái này không chỉ là vượt ra khỏi Chu Hoành Vũ đoán trước, cái này thực sự vượt qua rất rất nhiều. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ ý thức được, chính mình chui vào ngõ cụt. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều rõ ràng ý thức được, pháp tắc chi lực, đối Bạch Quang Thánh Thể trở lên đại năng, là không có có hiệu quả. Lấy ma năng oanh sát làm thí dụ, hắn chém giết hiệu quả, đối Bạch Quang Thánh Thể trở lên đại năng, là tuyệt đối vô dụng. Chu Hoành Vũ logic sai lầm, liền xuất hiện ở đây. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, đã pháp tắc hiệu quả bị chống cự. Như vậy, pháp tắc công kích, thương tổn nên ước bằng không. Thế nhưng là trên thực tế, pháp tắc hiệu quả, quả thật bị chống cự, không có khả năng có hiệu quả. Lấy ma năng oanh sát làm thí dụ. Ngươi không có khả năng bằng vào pháp tắc chi lực, chém giết một tôn Bạch Quang Thánh Thể đại năng. Thế nhưng là, chém giết hiệu quả không tại, không phải là pháp tắc công kích lực phá hoại, cũng không tồn tại. Bạch Quang Thánh Thể trở lên đại năng, có thể chống cự pháp tắc hiệu quả, lại không cách nào miễn dịch pháp tắc phá hư. Trên cái thế giới này, cũng không có khả năng lưu giữ tại chính thức miễn dịch. Nếu có nhân, liền pháp tắc phá hư cũng có thể miễn dịch. Như vậy, thiên đạo thánh nhân, tránh không được con kiến hôi. Trên thực tế, thiên đạo thánh nhân, vĩnh viễn cũng không thể nào là con kiến hôi. Pháp tắc hiệu quả có thể bị chống cự, nhưng là pháp tắc phá hư, lại không thể bị chống cự. Ma năng oanh sát, là ma năng thư sát thăng cấp bản. Là sử dụng âm sát bảo thụ phía trên dài ra âm sát ma quả, sau khi tấn thăng cường lực ma kỹ. Đi qua ma lang xạ thủ thời gian dài, lớn mật độ tu luyện dưới. Lúc cho tới bây giờ, cái này ma năng oanh sát uy lực đã không thể so sánh nổi. Cho dù ma năng oanh sát chém giết hiệu quả bị chống cự, thế nhưng là ma năng oanh sát oanh kích uy lực lại cũng không có thể bị chống cự. 3 vạn băng phá hư tại ma pháp tiễn tháp tăng phúc dưới, đủ có thể đủ bộc phát ra gần 30 vạn băng lực phá hoại. Cái kia phiêu phì khỏe mạnh băng phôi tê giác, liền một mũi tên đều không chặn được tới. 36 tòa tiễn tháp, tại 36 tôn ma lang xạ thủ khống chế phía dưới. Mỗi một chi tên ma pháp, đều bí mật mang theo hủy diệt tính lực phá hoại. Đứng lặng tại tháp sơn tiểu trấn đỉnh núi. Chu Hoành Vũ mắt thấy 36 tòa tiễn tháp phía trên, không ngừng bắn ra từng đạo màu đen mũi tên. Cái kia màu đen mũi tên, giống như từng đạo tia chớp màu đen đồng dạng. Trong nháy mắt liền vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Trùng điệp đánh vào một cái băng phôi tê giác trên thân thể. Lực lượng khổng lồ xé rách phía dưới. Cái kia băng phôi tê giác, trong nháy mắt liền bị bạo ngược cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên, cho xé thành mảnh nhỏ. Đến tại bầu trời phía trên, ngẫu nhiên bay qua băng phôi Hắc Nha, càng là một mũi tên một cái, lăng không bạo thành đầy trời khói đen. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, từ ma lang xạ thủ bắn giết quái thú, mỗi một cái, đều sẽ ngưng tụ ra trên trăm mai hỗn độn kết tinh. Mà đổi là Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại Bính Toái chiến tướng. Bọn họ chém giết quái thú, là không có bất luận cái gì thu hoạch. Tất cả bính toái chi lực, đều sẽ bị bọn họ hấp thu rơi, dùng đến đề thăng thực lực bản thân. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái này tháp sơn tiểu trấn, Chu Hoành Vũ không có ý định lưu lại. Nơi này, giao cho Nhã Ca cùng Lan Đại hai tỷ muội, dùng đến đề thăng bính toái chiến tướng thực lực liền tốt. Về phần Chu Hoành Vũ cùng 108 ma lang xạ thủ. Hoàn toàn có thể đi đến 10 cấp băng phôi chiến trường. Ma lang xạ thủ, phối hợp với ma pháp tiễn tháp, cùng thiên lang cung, cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên, có thể trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua 30 vạn băng lực phá hoại. Như thế lực tàn phá kinh khủng, cho dù đi đến 20 cấp băng phôi chiến trường, cũng như cũ có thể miểu sát nơi đó sở hữu băng phôi yêu thú. Về phần cái này băng phôi chiến trường phía trên, làm sao lại xuất hiện yêu thú đâu? Trên thực tế, cái gọi là băng phôi chiến trường, cũng là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia diệt thế nhất chiến trường. Lúc đó, hoang cổ các đại chủng tộc đều tụ tập đại quân, ở chỗ này triển khai một trận đại chiến. Những thứ này băng phôi yêu thú, liền là năm đó yêu tộc quân chính quy. Đương nhiên, lúc cho tới bây giờ, những thứ này băng phôi yêu thú đã không thuộc về yêu tộc thành viên. Bọn họ chỉ có bất tử chiến linh, chỉ có chiến đấu cùng giết chóc bản năng, cũng không có ý thức cùng tư duy. Đối mặt Chu Hoành Vũ quyết định, Nhã Ca cùng Lan Đại tuy nhiên trong nội tâm cũng không nguyện ý, các nàng cũng không muốn cùng Chu Hoành Vũ tách ra. Thế nhưng là, nếu là Chu Hoành Vũ quyết định, các nàng thì nhất định sẽ đáp ứng. Vô luận sự tình gì,